Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, Lăng Vân thần tộc chi biến. Cáo từ, Lâm Diệu thấy tình cảnh lúng túng, quét mọi người một chút, sau đó chắp tay xoay người rời đi. Đừng, là ta sai, là ta sai, Lâm Diệu đại nhân, người đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta tính toán. Hạo Thiên tộc trưởng rốt cục không kiên trì được, đuổi lại đây nắm lấy Lâm Diệu cánh tay nói rằng. Lâm Diệu nhìn một chút hắn uất ức cực kỳ ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, sau đó đem hắn tay rời đi. Không cần thiết như vậy làm oan chính mình. Hơn nữa ta cũng không cách nào bảo đảm liền nhất định để cho các ngươi Hạo Thiên thần tháp tìm tới. Chủ nhân, được rồi, ta đi rồi, không cần nhiều hơn nữa làm giữ lại. Nghe được Lâm Diệu một lời nói, Hạo Thiên tộc trưởng sững sờ ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới chính mình đem tư thái thả như thế thấp, còn kém quỳ xuống đất cầu xin. Lâm Diệu lại vẫn là phải đi. Mấy vị đế hoàng cảnh cường giả cũng là như thế. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Diệu chỉ là bị ủy khuất, cần một người đứng ra nhường hắn hả giận, ra xong khí tất cả là tốt rồi. Dù sao người trẻ tuổi, trẻ tuổi nóng tính chính là như vậy. Có thể xem dáng vẻ hiện tại, tựa hồ cùng bọn họ nghĩ tới có chút không giống. Cái khác Hạo Thiên thần tộc mặt người trên cũng lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu nhìn một vòng mọi người, lại nhìn một chút Hạo Thiên thần tháp. Sau một khắc hắn không chút do dự, trực tiếp phá tan không gian rời đi Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh. Chỉ để lại một đám Hạo Thiên thần tộc người hai mặt nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Lâm Diệu đại nhân, ngươi đi chúng ta Lăng Vân thần tộc đi. Chúng ta Lăng Vân thần tộc Lăng Vân thê ngày mai mở ra. Nói hưu nói vượn, các ngươi Lăng Vân thê không phải kế hoạch sau 3 ngày mới mở ra sao? Chúng ta Tử Kim thần tộc Tử Kim Sơn ngày mai mở ra mới phải. Còn có chúng ta, Lâm Diệu vừa rời đi Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh phạm trù, liền gặp phải một đám người vây đuổi chặn đường. Những người này không phải người khác, tất cả đều là nghe được Thiên La thần tộc tin tức thần tộc khác người. Mà mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, vậy thì là mời Lâm Diệu đi bọn họ thần tộc tham gia nguyên thần khí thử thách. Cái này, ta trước tiên đi Tử Kim thần tộc được rồi. Lâm Diệu do dự một lúc sau nói rằng, trước mặt này một đám thần tộc đều là lúc trước cùng hắn đối lập. So với thần tộc khác, hắn cùng Tử Kim thần tộc quan hệ hơi hơi thân cận điểm. Dù sao có tử tinh này một mối liên hệ ở nơi đó. Lâm Diệu đại nhân, không được, người vẫn là trước tiên đi chúng ta Lăng Vân thần tộc đi. Lăng Vân thần tộc người kia không tha thứ, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nhìn ra Lâm Diệu không nhịn được run lập cập. Ta nói các ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu đại nhân đều nói đi chúng ta Tử Kim thần tộc, các ngươi vẫn còn ở nơi này nháo cái gì? Lẽ nào là không đem Lâm Diệu đại nhân để ở trong mắt? Tử Kim thần tộc người lạnh giọng nói rằng, thốt ra lời này, một đám thần tộc người toàn đều yên tĩnh lại. Dù sao lớn như vậy cái mũ trừ đi, bọn họ có thể không tiếp nổi. Chỉ có Lăng Vân thần tộc người kia phù phù một tiếng, đột nhiên quỳ xuống. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta Lăng Vân thê sớm mở ra 3 ngày, bây giờ bên trong ra biến cố lớn, đi vào hơn 100 tên thiên kiêu cao thủ ngàn cân treo sợi tóc. Hay là chỉ có đại nhân ngài mới có thể cứu bọn hắn? Kính xin cần phải trước tiên đi chúng ta Lăng Vân thần tộc mẫu tinh. Nghe nói như thế, hết thảy mọi người ở tại nơi đó, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Vân thần tộc dĩ nhiên phát sinh to lớn như thế biến cố. Lâm Diệu lông mày cũng cau lên đến, đem người kia nâng lên. Ngươi nói thật, chính xác 100%. Nếu như là giả, đại nhân ngài giết ta, ta cũng nhận a. Nghe được Lăng Vân thần tộc người nói như vậy, Lâm Diệu trực tiếp phá tan rồi không gian. Ta trước tiên đi Lăng Vân thần tộc nhìn một chút, các loại sự tình xong xuôi, ta lại đi Tử Kim thần tộc. Bắt chuyện đánh xong, hắn liền tiến vào đường hầm không gian bên trong. Lăng Vân thần tộc, lúc này một mảnh tình cảnh bi thảm. 3 ngày trước, bọn họ Lăng Vân thần kiếm xuất hiện biến hóa. Bên trong không gian Lăng Vân Thê mở ra, Lăng Vân Thê trình độ nguy hiểm ở các tộc thử thách bên trong cái kia đều là số 1 số 2. Căn cứ ghi chép, trước đây thử thách mở ra thời điểm tử vong nhân số có thể đạt đến đi vào tổng số người một nhiều hơn phân nửa, có điều này cũng không trở ngại Lăng Vân thần tộc những cao thủ đi báo danh tham gia thử thách. Bởi vì bọn họ Lăng Vân thần tộc từ xưa tới nay phong cách đã là như thế. Đều là một đám yêu ở trên mũi đao liếm huyết người. Song lần này thử thách nhưng là có chút không giống. Mới vừa vào đi 3 ngày, người sở hữu bộ đàm liền đều tách ra liên tiếp. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phải biết bọn họ Lăng Vân thần tộc cao thủ ở trong tộc đều có bản mệnh đồ vật. Dĩ vãng bộ đàm tách ra sau khi dùng không được 2 ngày bản mệnh đồ vật thì sẽ phá nát. Cho thấy bản mệnh đồ vật chủ nhân đã tử vong. Có thể bởi bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Vì lẽ đó tham gia thử thách người đặc biệt là trong đó không thiếu thiên kiêu đại thánh. Nếu như những người này tất cả đều ngã xuống, đối với Lăng Vân thần tộc tới nói, cái kia nhưng là không cách nào tiếp thu đả kích nặng nề. Vì lẽ đó ở 2 ngày nay lại lần lượt đi vào không ít trọng lượng cấp cao thủ. Nhưng bọn họ kết quả cùng phía trước đi vào người như thế. Sau khi tiến vào không bao lâu bộ đàm liền tách ra liên tiếp. Từ đây không tin tức. Chính khi bọn họ gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng thời điểm nghe được Thiên La thần tộc tin tức. Lúc này dường như sắp nịch vong người tìm tới một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Phái người chạy tới Hạo Thiên thần tộc tìm kiếm Lâm Diệu. Nguyên bản biết được Lâm Diệu rất khả năng đã tiến vào Hạo Thiên trong tháp sau. Bọn họ cũng đã tuyệt vọng. Không ngờ rằng Lâm Diệu dĩ nhiên rời đi Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh. Chuyện này đối với Lăng Vân thần tộc tới nói quả thực là một tin tức vô cùng tốt. Vì lẽ đó bọn họ mới không tiếc quỳ xuống cũng phải đem Lâm Diệu mời đến Lăng Vân thần tộc. Lâm Diệu đại nhân, tộc trưởng cùng cực kỳ đế hoàng cảnh tộc lão tất cả đều đi vào. Bây giờ không tin tức, cũng không phải chúng ta Lăng Vân thần tộc đãi khách không chu đáo a. Đến Lăng Vân thần tộc sau, một đại thánh cảnh trưởng lão một mặt sầu khổ địa đối với Lâm Diệu nói rằng. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, nói thẳng, ít vói nhảm, mang ta đi nhìn cái kia Lăng Vân thần kiếm. Vâng vâng vâng, đi, chúng ta vậy thì đi. Đại thánh cảnh trưởng lão gật đầu liên tục, sau đó ở mặt trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm liền mang theo Lâm Diệu đi tới một thanh cao 100 mét kinh thiên cự kiếm trước. Mặt này cự kiếm nghiêng xuyên trên mặt đất. Xung quanh có mấy đạo xiềng xích, cùng Thiên La dù ôn hòa, Hạo Thiên tháp trầm ổn so với, này Lăng Vân thần kiếm tràn ngập vô tận ác liệt khí. Dù cho chỉ là xem vài lần đều cảm thấy con mắt đâm nhói. Lăng Vân Thê, đang ở bên trong, Lâm Diệu đại nhân, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận. Cái kia đại thánh trưởng lão chỉ trên bầu trời chuôi kiếm nơi một cái hắc động lớn nói rằng. Yên tâm đi, ta xem một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên liền đến chuôi kiếm chỗ. Sau đó không chút do dự nào, liền đi tiến vào trong hố đen. Phía dưới đại thánh trưởng lão thấy cảnh này, vành mắt ửng đỏ. Bây giờ Lăng Vân Thê nguy hiểm không người hiểu rõ, liền ngay cả đế hoàng cảnh cường giả đi vào đều mất đi liên hệ. Ở tình huống như vậy, Lâm Diệu như thế một người ngoài dĩ nhiên như vậy việc nghĩa chẳng từ nan địa lựa chọn trợ giúp bọn. Họ Lăng Vân thần tộc, loại này tình cảm nhường trong lòng hắn cảm động không thôi.